hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 214, mềm đấy, nàng rất ưa thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch Dương đem tụ tập ở cửa trường học mọi người bóng đen càng kéo càng dài, càng ngày càng nhạt. Lầu dạy học trên loa phóng thanh đang phát hình ca khúc. Trường học quảng bá đài dùng loại phương thức này đưa tiễn cấp 3 học trưởng các học. Tỷ nhu hòa đau thương giai điệu, nhịp điệu truyền tới lớp 12 ban một học sinh trong tay. Mọi người nụ cười trên mặt không hẹn mà cùng giảm đi. Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh nhìn lẫn nhau một cái. Hai người bọn họ đến không có bao nhiêu thương cảm, không là bởi vì bọn hắn lãnh huyết vô tình, chỉ là thời gian chung đụng quá ngắn. Trương Phàm, Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết ba người học sinh cấp 3 nhai đều là phá thành mảnh nhỏ, trong thời gian 2 năm, bọn hắn tại ba cái bất đồng trong lớp vượt qua. Tiểu đội trưởng Trần Hoa đem ánh mắt từ trên thân Giang Lan Thanh thu hồi lại, xuất ra hắn mới mua đích kiểu mới nhất quả táo điện thoại nhìn thoáng qua thời gian, lớn tiếng hô. Các học sinh, chúng ta tập hợp cho một con số tiền, lão sư bọn hắn lập tức tới ngay. Không giống với đến trường thời gian nam nữ hữu biệt chỉnh tề phương trận, hiện tại nơi này tập hợp là kéo khoa trương cực kỳ. Không có tổ chức cũng không có kỷ luật, quan hệ tốt người đứng chung một chỗ, dùng một cái thoải mái thế đứng nói chuyện phiếm. Báo xong mấy, Trương Phàm mới phát hiện bọn hắn lớp học vắng mặt ba người, Trần Hoa đứng ở phương trận phía trước nói ra. Cao cùng Vĩ Thạch Nguyên ánh sáng rực rỡ, còn Chu Hồng tạm thời có việc liền không tới. Có người hay nói giỡn nói bọn hắn không đầy nghĩa khí, cũng có người cúi đầu chuyên tâm đùa điện thoại di động của mình. Đợi được chủ nhiệm lớp Tiền Minh Hoa nói với mọi người Lý lão sư cùng Vương lão sư tạm thời có việc đến không được thời gian, Giang Lan Thanh khẽ thở dài một hơi. Nàng vốn định nhân cơ hội này ở trước mặt hào hào cảm tạ bọn hắn cái này học kỳ dạy bảo, nhưng bây giờ không làm được. Đứng ở bên cạnh nàng Trương Phàm cũng thở dài một hơi, người đi trà lạnh là tuyên cổ bất biến đạo lý, đến cuối cùng chỉ biết còn lại một chương toàn bộ thành viên đến đông đủ tốt nghiệp chiếu, hơn nữa một cái hoặc là mấy người bằng hữu. Kỳ thật cái này còn khá tốt, bởi vì có người tốt nghiệp dập khuôn nhà sẽ mất cũng sẽ thời gian dần qua không muốn lại cùng những người khác liên hệ. Một đoàn người đi tới liên hoan nhà hàng, Trần Hoa đối với một cái phục vụ viên hô. Đi đem menu lấy tới. Các sư phụ lại đi đến trung tâm nhất một cái bàn ngồi xuống, bàn kia còn dư lại vị trí lập tức bị vài cái tay mắt lanh lẹ nữ sinh chia cắt hoàn tất. Cùng lúc đó, tới gần lão sư cái kia một bàn cái bàn cũng thành bánh trái thơm ngon, rất nhanh liền ngồi đầy người. Trương Phàm lôi kéo Giang Lan Thanh tay đi đến cuối cùng nơi hẻo lánh cái bàn ngồi xuống, Chu Vũ Hàng cùng Diệp Vũ cũng cùng theo ngồi xuống. Trương Phàm cùng Chu Vũ Hàng tại hai bên, hai nữ sinh ở bên trong. Khi bọn hắn sau khi ngồi xuống một bàn này cũng biến thành tay không có thể nóng, Lý là Minh ngồi xuống Chu Vũ Hàng bên cạnh, một bên dùng chiếc đũa đem phong kín tốt bộ đồ ăn đâm phá, vừa hướng Chu Vũ Hàng nói. Chu ca, ngươi nghỉ hè học lái xe không? Ta cùng Diệp Vũ ngày mai sẽ đi báo danh, trong nhà đã tìm xong rồi một cái giá trường học. Đem tên nói với ta, ta cũng đi báo danh. Chu Vũ Hàng đem giá trường học tên báo cho Lý là Minh, quay đầu lại đối Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh nói. Các ngươi có đi không? Không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Phàm lắc đầu chủ động giải thích nói. Hai người chúng ta tại gia tộc học lái xe. Thanh Thanh, các ngươi lão gia là nơi nào hay sao? Diệp Vũ nhìn Giang Lan Thanh tò mò hỏi. Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh tại mới lớp cũng không có làm tự giới thiệu. Hơn nữa hai người như thường ngày cũng rất ít tùy tùng trên những bạn học khác nói chuyện phiếm. Bởi vậy lớp 12 ban một học sinh đối với bọn họ rất hiểu rõ cũng không nhiều. Chỉ biết là hai người này là từ cấp 2 nhảy lớp tham gia kỳ thi đại học, hơn nữa lập chí muốn bắt cao thi trạng nguyên mãnh nhân. Quang Minh thì, Giang Lan Thanh hồi đáp, đáng tiếc vốn còn muốn nghỉ hè cùng một chỗ học lái xe chứ. Diệp Vũ trên mặt lộ ra tiếc nuối thần sắc lại hỏi. Người cùng Trương Phàm có phải hay không sơ chung đồng học? Ta cùng hắn nhà trẻ liền nhận thức, Giang Lan Thanh mỉm cười hồi đáp, nguyên lai là Thanh Mai Trúc Mã A, trách không được cảm tình tốt như vậy. Diệp Vũ ánh mắt mang theo hâm mộ và hướng tới, nữ sinh trời sinh đều đối với lãng mạn chuyện xưa không có bất kỳ sức chống cự, dưới cái nhìn của nàng xem đến Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh ở giữa tình yêu được xưng tụng lãng mạn. Giang Lan Thanh vốn lại muốn sinh động đem trong óc nàng cái kia xinh đẹp chuyện xưa nói ra, chỉ là Trần Hoa lời nói làm cho nàng không thể không buông tha cho ý nghĩ này. Các học sinh, mọi người yên lặng một chút để cho chúng ta tiếng vỗ tay thỉnh Tiền lão sư cho chúng ta giảng hai câu. Tại tiếng vỗ tay nhiệt liệt ở bên trong, Tiền Minh Hoa theo trên chỗ ngồi đứng lên, ánh mắt theo các học sinh trên mặt từng cái đảo qua, hít thở sâu một hơi, lại đem hắn 3 năm trước đây đối với một nhóm khác học sinh nói qua lời nói lần nữa nói một lần. Tiền Minh Hoa thanh âm có nhiều sức cuốn hút, hắn lên tiếng rất chân thành, nhìn hắn phiếm hồng hốc mắt, Trương Phàm hiện tại thật sự rõ ràng có chút thương cảm rồi. Giang Lan Thanh hốc mắt hồng hồng, so với nàng nghiêm trọng hơn chính là Diệp Vũ chính đang lặng lẽ lau nước mắt. Các nam sinh phần lớn trầm mặc, các nữ sinh phần lớn thút thít nỉ non, cái này là tốt nghiệp tụ hội. Các học sinh, lão sư chúc các ngươi tiền đồ như gấm. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên lần nữa. Tiền Minh Hoa ngồi xuống, rút ra khăn tay bắt đầu lau nước mắt. Bởi vì Tiền Minh Hoa nói chuyện, thời gian kế tiếp đại đa số học sinh đàm luận được nhiều nhất là bọn hắn sau này mục tiêu. Ngươi muốn đi thành thị nào đọc sách, ta cảm thấy kinh đại còn đi. Về phần trước kia Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh sở lo lắng hỏi đề căn bản cũng không có phát sinh. Lúc ấy bọn họ là dùng hay nói giỡn ngữ khi nói ra, kỳ thật nó thật sự chỉ là một cái vui đùa nói. Cơm ăn đến một nửa, Tiền Minh Hoa để đũa xuống, bưng một ly bia bắt đầu dò xét vua của Hán Quốc. Tại mỗi một bàn hắn đều chú lưu lại vài phút cùng mỗi một đệ tử trò chuyện hơn mấy câu. Nội dung tùy từng người mà khác nhau, chỉ là đều không liên quan đến thành tích. Điều này làm cho có một bộ phận học sinh cảm thấy thất lạc, bọn hắn vốn đang trông chờ hắn hỏi một cái Giang Lan Thanh lần này thi thế nào, kết quả thật không ngờ hắn hỏi cũng không hỏi. Kỳ thật Tiền Minh Hoa nội tâm cũng thập phần muốn hỏi Giang Lan Thanh khảo thi được không, chỉ là coi như một gã lão giáo sư, hắn chắc chắn sẽ không hiện đang hỏi ra miệng, ít nhất phải đợi đến tụ hội chấm dứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, làm mọi người ăn uống no đủ, có người hét lớn đi KTV, có người chuẩn bị thuê xe về nhà thời gian, Tiền Minh Hoa gọi lại chuẩn bị rời đi Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh. Hai người các ngươi lần này triển khai được như thế nào đây? Có lòng tin hay không cầm một cái trạng nguyên trở về? Tiền Minh Hoa thanh âm không lớn không nhỏ, không có tận lực đè thấp cũng sao có cố ý nâng lên. Bốn phía còn không hề rời đi học sinh lúc này cũng hướng của bọn hắn nhích lại gần, nhìn chăm chú lên Giang Lan Thanh cùng đợi câu trả lời của nàng. Về phần tại sao không phải là Trương Phàm, điểm này Trương Phàm chính hắn cũng rất có tự mình biết rõ, quả quyết giữ yên lặng. Không giống với trước đây Giang Lan Thanh đang trả lời loại vấn đề này thời gian, chung quy theo bản năng trước nhìn về phía Trương Phàm. Giờ này khắc này nàng chỉ là nhẹ nhàng lôi kéo Trương Phàm tay, thập phần tự tin nói. Tiền lão sư ngươi yên tâm đi, cái này trạng nguyên chạy không được. Nghe được Giang Lan Thanh trả lời, Tiền Minh Hoa rõ ràng thở dài một hơi, vừa cười vừa nói. Quản lý trường học rượu thời điểm chớ quên cho lão sư gọi điện thoại. Khẳng định, Giang Lan Thanh cũng nở nụ cười. Trương Phàm nhìn Giang Lan Thanh nụ cười trên mặt, khóe miệng cũng không tự chủ kéo về phía sau lên. Trừ ra ba người bọn họ ở đây, những người còn lại thần sắc ít nhiều có chút mất tự nhiên, ngay cả Chu Vũ Hàng cùng Diệp Vũ cũng là như thế. Tiền Minh Hoa hát hắn tiểu ca khúc đã đi ra, Trần Hoa nhìn thoáng qua Trương Phàm, do dự một lát hay là bài trừ đi ra dáng tươi cười đối với Giang Lan Thanh nói ra. Chúc mừng, tại hắn mở miệng về sau, Giang Lan Thanh trong nháy mắt đã trở thành tiêu điểm của mọi người. Bất kể là trong nội tâm cỡ nào ngũ vị tạp trần, ngọt chua cay đắng mặn, lúc này thời điểm đều cười nói một câu lời hữu ích. Giang Lan Thanh trước sau mặt mỉm cười, nhu hòa cầm chặt Trương Phàm tay, chỉ cần hắn không dùng sức nàng cũng sẽ không nắm chặt. Bởi vì cái này nguyên do Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh đã thành cuối cùng một đống người rời đi, Trần Hoa kết xong sổ sách đi ra vừa hay nhìn thấy Trương Phàm lưng đeo Giang Lan Thanh đi vào Hoàn Vũ Quốc tế cư xá. Nguyên lai là thật sự a, Trần Hoa thở dài một hơi, cười khổ lắc đầu một cái, giờ khắc này hắn thực tâm ý nguội lạnh. Bầu trời ánh trăng cong cong, Giang Lan Thanh lúc này ánh mắt cũng giống như loan nguyệt, biết mà còn hỏi. Tại sao lại nghĩ cõng ta rồi hả? Bởi vì ta muốn nhìn một chút vợ ngươi thay đổi nặng hay chưa? Trương Phàm hồi đáp, Giang Lan Thanh nhẹ nhàng nắm kéo Trương Phàm lỗ tai, lại hỏi. Đó là thay đổi nặng đây, hay là thay đổi khinh đây? Đương nhiên là thay đổi nhẹ. Trương Phàm không có trả lời do dự, coi như ngươi thức thời, dứt lời, Giang Lan Thanh hay là nhói một cái Trương Phàm lỗ tai. Mềm đấy, nàng rất thích, cách Trương,